Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 107, vòng bằng hữu. gocchuyenaudio.com. Đi qua một ngày thị sát, Triệu Phong đối với mình cái này một quán rượu đã có cụ thể nhận thức. Mặt khác, đối với Cố Thành quản lý, Triệu Phong là so sánh nhận thức đấy. Trong phòng họp, Triệu Phong nhìn tất cả đang ngồi tầng quản lý, đang khích lệ về sau, trực tiếp cấp ra thực chất ban thưởng. Tất cả công nhân, một tháng này tiền thưởng gấp bội. Đối với lần này, bất luận trong cao tầng, tất cả mọi người là hỷ văn nhạc kiến. Đối với Triệu Phong hảo cảm càng là trong nháy mắt bạo dạp. Làm bên ngoài cảnh ban đêm dần mạnh lên, Triệu Phong tỏ ý tất cả nhân viên quản lý dừng bước. Mình ở Cố Thành tặng của hồi môn tiếp theo lên đi xuống lầu. Trong thang máy, Triệu Phong cố ý dặn dò Cố Thành nhất định phải chú ý khách sạn ăn uống chất lượng. Vệ sinh chất lượng đợi đã nào. Cố Thành đối với lần này từng cái tiếp nhận, hắn tự mình đưa Triệu Phong lên Tân Lợi, đưa mắt nhìn hai chiếc xe đi xa, đây mới là thở dài một hơi. Trên đường trở về, Triệu Phong nhận được Thái Thanh Huyên điện thoại, được hỏi vì cái gì không trở về tin tức thời điểm. Triệu Phong lúc này mới phát hiện bản thân nhỏ tin tại điện thoại hậu trường rõ ràng mất nét rồi. Thạch Thanh Huyên tại nhỏ trong thư nhường Triệu Phong đi Thạch gia ăn cơm. Triệu Phong suy nghĩ một chút, không có cự tuyệt, mắt thấy sắp bước sang năm mới rồi. Triệu Phong nghĩ phải nhanh một chút phản hồi Ma Đô, huống chi mình và Liễu Nhược Hình cũng có tiếp cận thời gian nửa tháng không có thấy. Đoạn thời gian này, tuy rằng thỉnh thoảng có nói chuyện phiếm, video, thế nhưng so sánh với gặp mặt vẫn là không cách nào một giải nỗi khổ tương tư. Tại Thạch gia, Triệu Phong nói bản thân chuẩn bị gần nhất chuyện đi về sau. Thạch Vân Thiên ngược lại là không nói thêm gì, chỉ nói là nói, ngươi có máy bay tư nhân, về sau lui tới đâu rồi, cũng tương đối dễ dàng, vì vậy muốn nhiều đến Hương Giang. Quốc Thái cuối cùng vẫn là ngươi đấy. Ngươi hiểu ý của ta. Triệu Phong nghe vậy, mỉm cười gật đầu. Thạch bá phụ, ta biết đấy. Thạch Thẩm Nhi cũng nhịn không được nữa oán trách. Tiểu Phong a, ngươi gấp gáp như vậy đi làm gì? Coi như là về nhà ăn Tết cũng còn một đoạn thời gian đây. Nàng vừa nói đến đây. Thạch Thanh Huyên liền giúp đỡ Triệu Phong nói ra. Tiểu Phong tại Ma Đâu còn sản nghiệp đâu rồi? Thời gian dài như vậy không quay về nhìn xem sao có thể đi. Đúng vậy à, Thẩm Nhi. Ta tại Ma Đô công ty quả thực đoạn thời gian này có chút bận bịu. Dù sao cuối năm, rất nhiều chuyện cần ta được an bài. Đáng tiếc à, ngươi muốn là nhiều đợi mấy ngày thì tốt rồi. Hương Giang cũng không có thiếu thú vị địa phương ngươi không có đi đây. Thạch Thanh Lâm cũng nhịn không được nữa nói. Không có chuyện. Về sau ta lại đến thời điểm đi thì tốt rồi. Triệu Phong đành phải nói như thế. Cơm tối về sau, Thạch Thanh Huyên cùng Thạch Thanh Lâm tiễn đưa Triệu Phong đi tới cửa bên ngoài thời điểm. Triệu Phong mới để cho bọn họ trở về. Trở lại biệt thự, Triệu Phong nhìn về nhà muốn dẫn đồ vật. Thạch Thanh Huyên giúp đỡ mua hai loại dược coi như là trọng yếu nhất. Nhất định phải mang theo. Còn có một chút màu đỏ lĩnh hội. Lộc Nhung các loại dinh dưỡng phẩm cũng phải mang theo, ngoài ra còn có một chút cho người nhà mang lễ vật. Nói thí dụ như một chút đồ trang điểm, cho mẹ cùng mang một bộ, Diệp Hinh Nhi lần trước đã có, lần này được rồi, cho nàng mang cái sợi dây chuyền a thân thích trong nhà nếu không đều mang chút rượu thuốc lá. Bất quá những thứ này trở về Ma Đô mua cũng được a cuối cùng. Triệu Phong quyết định hay là cho phụ thân mua cái đồng hồ, cho mẹ mua một đôi vòng ngọc, đều là trên tay đeo đích, vân, đồng hồ vật này, giống như trong biệt thự bản thân phòng giữ quần áo liền có không ít. Triệu Phong trực tiếp đi vào phòng giữ quần áo, nhìn trong phòng rực rỡ muôn màu ai, cùng với một bên quần áo gì đó, những y phục này đều là rất vừa người đấy, trở về cũng mang theo vài cái. Cuối cùng chính là phụ thân đồng hồ rồi. Triệu Phong lần trước nhìn đến đây hai bề ngoài trong tủ. Có một cái bề ngoài trong tủ bên cạnh thả một cái nước biếc quỷ. Bản thân không thích, dứt khoát liền lấy cho phụ thân được. Cũng hơn 10 vạn đồ vật. Phụ thân hẳn sẽ thích đấy. Nhớ kỹ điểm này về sau. Triệu Phong cũng tắm rửa một cái. Cùng Liễu Nhược Hinh video trong chốc lát. Trọng điểm nói Hạ hai ngày nữa muốn chuyện đi về về sau. Nằm sấp trên giường liền ngủ mất rồi. Thời gian bất chi bất giác đi tới ngày 13 tháng 1. Buổi sáng, Triệu Phong liền ước hẹn Thạch Thanh Huyên cùng Thạch Thanh Lâm cùng đi ra dạo phố. Thuận tiện để cho bọn họ mang bản thân tìm mua ngọc khí địa phương. Vốn Thạch Thanh Lâm còn đáp ứng hảo hảo đấy. Kết quả Triệu Phong đến thạch cửa nhà thời điểm, phát hiện liền Thạch Thanh Huyên một người. Thanh Lâm đây, ăn xấu bụng rồi, tại WC toa, lét ra không được đây. Thạch Thanh Huyên trực tiếp cho Thạch Thanh Lâm an bài rõ ràng đấy. Triệu Phong cũng không có làm hắn nghĩ. Úp, vậy chúng ta đi, cho Thạch Thanh Huyên mở cửa xe. Triệu Phong cười nói, hôm nay lại làm phiền ngươi cho ta làm một hồi hướng dẫn du lịch rồi. Thạch Thanh Huyên nghe vậy, liếc Triệu Phong một cái này có cái gì đấy? Hơi dừng lại, Thạch Thanh Huyên nhìn như tùy ý mà hỏi, đúng, mấy ngày hôm trước ngươi không phải nói du thuyền trên chụp hình đến sao? Ngươi phát phòng bằng hữu hay là nhỏ đánh bạc à? Triệu Phong nghe nàng vừa hỏi, lập tức nghĩ tới, đưa tay sờ lên tóc, có chút ngượng ngùng nói, ta cũng là đem quên đi. Được rồi, nổi lên không thể nói là. Thạch Thanh Huyên lập tức im lặng, nhịn không được nói ra. Dù sao đều vỗ, không nổi lên vòng bằng hữu có thể quá thua lỗ. Ta giúp ngươi nổi lên. Triệu Phong nghe vậy, suy nghĩ một chút, trực tiếp đưa điện thoại di động đưa cho Thạch Thanh Huyên. Thạch Thanh Huyên mở ra điện thoại nhỏ tin về sau, chứng kiến đưa đỉnh mấy cái nói chuyện phiếm. Mình ở phía trên nhất. Phía dưới là Thạch Thanh Lâm, cái thứ ba là một người nữ sinh, gọi là Nhược Hinh, xem ra là Triệu Phong bạn gái. Phía dưới chính là phụ thân, mẹ con có cái gì biểu muội, tương thân tương ái người một nhà các loại. Không có nhìn nhiều, ấn mở vòng bằng hữu. Thạch Thanh Huyên quyết đoán điểm kích, ấn vào, xem xét cơ hội ảnh chụp. Kết quả là chứng kiến ngày hôm qua Triệu Phong đi khách sạn đập cũng không nhiều mấy tấm hình. Liên tưởng Thạch Thanh Lâm nói quán ăn đêm đụng phải Triều Tiên nữ tinh. Thạch Thanh Huyên sớm cũng cảm giác Triều Tiên những nữ minh tinh kia các loại đều là hồ mị tử. Lúc này, nàng ra vẻ tùy ý hỏi một câu. Ồ, người đi tinh thần M khách sạn ngày hôm qua, ánh mắt còn nhìn chằm chằm vào Triệu Phong biểu lộ. Triệu Phong căn bản không biết Thạch Thanh Huyên liên tưởng nhiều như vậy. Vô cùng tự nhiên nói ra. À ta ngày hôm qua chính là đi thị sát một cái. Thị sát, Thạch Thanh Huyên trong đầu toát ra một cái dấu hỏi. Lẽ nào Tiểu Phong cùng tinh thần M khách sạn có quan hệ? Vốn định truy vấn, thế nhưng Thạch Thanh Huyên lại sợ Triệu Phong cảm giác mình quản quá nhiều. Vì vậy đành phải đem cái này dấu chấm hỏi, để ở trong lòng. Nhìn những hình này, Thạch Thanh Huyên nhảy qua tinh thần M khách sạn đấy. Sau đó đem du thuyền trên một chút ảnh chụp lựa chọn lên. Kèm theo văn, mới mua đích du thuyền đến hàng rồi. Mọi người xem thấy thế nào? Điểm kích, ấn vào, gửi đi về sau. Thạch Thanh Huyên đưa điện thoại di động đưa cho Triệu Phong. Vừa rồi nàng còn muốn lựa chọn mình và Triệu Phong chụp ảnh chung. Thế nhưng cuối cùng Thạch Thanh Huyên do dự. Trực giác của nàng nói cho nàng biết, nếu như nàng thật sự làm như thế. Nói không chừng bản thân sẽ cùng Triệu Phong càng ngày càng xa. Vì vậy, nàng chọn đều là Triệu Phong tự mình một người ảnh chụp cùng du thuyền ảnh chụp. Triệu Phong kết quả điện thoại, mắt nhìn vòng bằng hữu, không khỏi mất cười một tiếng. Hạc hạc, Thanh Huyên tỷ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nổi lên một cái đặc biệt có tài văn chương vòng bằng hữu. Xem đến ta suy nghĩ nhiều, cách chương.